Tạo hóa chi môn, chương 76, Ninh Thành cường thế, góc truyện audio.com. Bên trong phòng có gần tới 20 người, chỉ có một người phản ứng kịp Ninh Thành muốn đánh người, chính là nam tử đứng ở một bên khác ngưng chân ba tầng. Bất quá hắn tuy rằng phản ứng đầu tiên Ninh Thành muốn bạt tai này biểu hãn nữ nhân, nhưng không đứng dậy ngăn cản. Ninh Thành đang đánh này biểu hãn nữ nhân bạt tai đồng thời, đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ngưng chân này nam tử đứng dậy ngăn cản, một khi ngưng chân này nam tử đứng dậy ngăn cản, hắn lập tức chính là một đạo quyền phủ bổ ra, bạt tai như nhau vẫn là muốn đánh. Không nghĩ tới ngưng chân này nam tử vẫn chưa ngăn cản, điều này làm cho Ninh Thành có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức Ninh Thành liền hiểu được người này hẳn là cùng này biểu hãn nữ nhân có khoảng cách. Thấy một người đi ngang qua có dũng khí ở trước mắt vương thượng đánh người, hơn nữa đánh còn là vương thượng rất sủng ái một tên hộ vệ, toàn bộ bên trong phòng người đều ngây ngần cả người. Này ba gã bị treo ngược lên tu sĩ càng là ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, bọn họ không biết Ninh Thành đâu đến lá gan lớn như vậy. Người muốn chết, này biểu hãn nữ nhân cũng thật không ngờ Ninh Thành dám ra tay đánh nàng, nhất thời phẫn nộ. Cả người lửa giận bừng bừng phấn chấn, nhìn liền đánh về phía Ninh Thành động thủ. Ngồi ở chính giữa người thiếu nữ vương thượng kia tay cản lại, biểu hãn nữ tử lập tức liền an ổn lại, nàng nhìn chằm chằm Ninh Thành ánh mắt vẫn là vô cùng phẫn nộ nhưng không có lại đánh về phía Ninh Thành. Cô gái kia lại nhìn chằm chằm Ninh Thành mấy lần, lúc này mới lạnh giọng nói, chẳng lẽ ỷ vào chính bản thân có chút bản lĩnh tới ta Bắc Quyết nơi dừng chân tùy ý giáo huấn người. Ta Bắc Quyết luôn luôn háo khách đem ngươi mời tới làm khách cũng không phải muốn ngươi tới diễu võ dương oai. Nói xong, nàng vừa chỉ ba gã tu sĩ bị treo ngược lên nói, ngươi biết bọn họ tại sao phải bị treo ngược lên sao? Liền bởi vì bọn họ muốn tới ta Bắc Quyết diễu võ dương oai. Phi, nếu mà không sử dụng thủ đoạn ám toán, ngươi nhằm nhò gì, còn Bắc Quyết lão tử một người liền có thể đem bọn ngươi nơi này rác rưởi giết sạch. Một gã bị treo ngược lên nam tu sĩ một tiếng khinh miệt khinh thường nói. À, nếu như vậy ta này để lại ngươi xuống tới, sau đó cùng ta đấu pháp một hồi thử nhìn một chút ngươi có đúng hay không có ngươi nói lợi hại như vậy. Người kia ngưng chân ba tầng nam tử rốt cục lạnh lùng nói một câu. Nam tu bị treo ngược lên nghe thấy ngưng chân ba tầng nam tử nói chuyện, lập tức ngậm miệng không nói, hiển nhiên ở trong tay đối phương bị thua thiệt. Căn cứ địch nhân của địch nhân chính là phe mình bằng hữu đạo lý này, Ninh Thành cười ha ha một tiếng nói, thì ra là thủ đoạn ám toán a, ta nói thế nào những thứ này rác rưởi có thể bắt đờ si ba cái cao nhân rồi. Ngươi dường như vẫn không trả lời vấn đề của ta. Thiếu nữ trong mắt sát khí càng ngày càng thịnh, người chung quanh cũng không biết vì sao vương của bọn họ thượng lần này nhẫn tính tốt như vậy, đến bây giờ còn không nói gì đối với Ninh Thành động thủ. Ninh Thành đột nhiên càng đi về phía trước vài bước, người kia ngưng chân ba tầng nam tử thấy Ninh Thành đi hướng vương thượng của bọn họ, nhanh chóng tiến lên một bước ngăn lại Ninh Thành lối đi, đồng thời cả người sát khí vờn quanh, chỉ cần cô gái kia một câu nói, hắn tùy thời đều có thể động thủ. Ninh Thành ngừng lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ này nói, khách nhân. Ta đứng ở chỗ này đều đã nửa. Góc truyện audio.com, ngày ta thế nào không phát hiện một ly trà, thế nào không phát hiện một cái ghế, ngược lại bị nghe chó sủa vài tiếng. Xui, xui, nói xong Ninh Thành vỗ tay một cái, dường như thực sự muốn đem xui cầm trong tay cho đập đi. Giết, thiếu nữ này rốt cục nhịn không được cái loại này lửa giận, lạnh giọng hộc ra hai chữ. Hai bên tám gã tụ khí 9 tầng tu sĩ nghe vậy đồng loạt mà lên, bọn họ sớm sẽ chờ chủ tử của bọn hắn nói hai chữ này, bây giờ nghe, đâu còn có nửa phần chậm chạp. Ninh Thành ngay cả phía sau trường thương cũng không có lấy xuống, hắn ngưng chân một tầng đối phó mấy cái tụ khí 9 tầng còn cần dùng vũ khí, đó là chê cười. Cơ hồ là trong cùng một lúc hắn liền đánh ra ngoài tứ quyền. Có lẽ phải nói hắn là đánh đi ra tứ quyền, liên tiếp 4 đạo quyền phủ. Bốn đạo quyền phủ nhìn như có trước sau chân chính quét đi ra thời điểm, nhưng thật giống như đồng thời đi ra giống nhau. Cuồng bạo mãnh liệt sát ý trong thời gian ngắn liền bao phủ ở cả phòng, ngừng chân này ba tầng nam tử biến sắc, hắn ở Ninh Thành quyền ảnh giữa nhìn thấy cự phủ sát ý. Ninh Thành rõ ràng tay không thế nhưng hắn lại tựa hồ như gặp được mấy đạo phủ ảnh bổ ra. Người này tuyệt đối là một cái kình địch, ngừng chân ba tầng nam tử này tay vung ra, một thanh bát giác thiết trùy pháp bảo liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Không đợi hắn tiến lên, chợt nghe thấy phốc phốc, liên tục 4 thanh âm, 8 gã tụ khí 9 tầng tu sĩ đánh về phía Ninh Thành, có 4 người đã ngã nhào xuống đất. 4 người khác ngơ ngác nhìn 4 cổ thi thể ngã vào giữa vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt, không có có dũng khí tiếp tục tiến lên. Cô gái vương thượng kia sắc mặt vậy đại biến, lập tức đứng lên. Ninh Thành phát hiện tên thiếu nữ này đứng lên, dĩ nhiên tuyệt không so với hắn thấp hơn. Gì, vừa rồi nơi này có độc khí của Sa Độc Tiêm Nha Thú, ngươi làm sao sẽ không bị ảnh hưởng? Một gã nam tu bị treo ngược lên kinh dị kêu một câu. Cái gì là xa độc tiêm nha thú độc khí? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, trước hắn hình như nghe thấy được một phần kỳ quái khó nghe mùi, nhưng là của hắn chân nguyên vừa chuyển dưới, những thứ này khó nghe mùi liền biến mất, chẳng lẽ đây là xa độc tiêm nha thú độc khí? Xa độc tiêm nha thú là một trong lạc lôi sa mạc giữa đáng sợ nhất yêu thú, loại này sa địa yêu thú giống nhau đều thành quần kết đội, hơn nữa phô thiên cái địa ở trong sa mạc hành động. Mỏ nhọn có dính dịch cả người dài lớn nhỏ không đồng nhất bướu thịt thoạt nhìn chỉ có dài hơn một thước. Thấy loại này yêu thú, cần phải lập tức bỏ chạy, bằng không chỉ có thể chờ chết. Những thứ này yêu thú thịt trên người có kịch độc khí, một khi chém loại này yêu thú, loại kịch độc này chỉ biết thả ra ngoài. Tu sĩ ngửi thấy sau đó, cả người mềm yếu vô lực lại vô chân nguyên có thể vận dụng. Những thứ này Bắc Quyết yêu nhân chính là thu thập loại độc khí này, chúng ta bởi vì không cẩn thận lọt bẫy bọn họ, bằng không chính là mấy cái tụ khí tu sĩ, lão tử một kiếm liền đập cái sạch trơn. Nam tu giọng căm hận nói. Ngừng chân ba tầng nam tử này bỗng nhiên thấp giọng ở thiếu nữ bên tai nói, vương thượng, người này rất có thể đã dùng giải dược, loại giải dược này hẳn là chuyên hiểu sa độc tiêm nha thú độc khí, nói không chừng chính là sa mạc địa tâm tuyền trà. Nhìn người này động thủ cường đại sát ý tuyệt đối cũng không đơn giản, cũng sẽ không so với ta kém hơn. Sắc mặt đại biến, gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ vương thượng đã hòa hoãn lại, nàng đối với mấy người khác nói, thu thập một chút, dọn chỗ cho Ninh công tử. Vương thượng, nữ tử biêu hãn cấp thiết ở bên cạnh muốn nói chuyện, bất quá cô gái kia chỉ là phất phất tay, liền đem lời của nàng ngăn lại. Vài tên hộ vệ tốc độ rất nhanh, trong thời gian ngắn nhất liền đem bên trong phòng quét sạch sẽ, thậm chí ngay cả vết máu đều nhìn không thấy một điểm. Đem ba người này trước dẫn đi, ta Bắc Quyết muốn tiếp đãi quý khách. Thiếu nữ lại tùy ý chỉ hai nam một nữ bị treo ngược lên này nói. Không đợi vài tên hộ vệ đem ba người này mang đi, Ninh Thành bỗng nhiên giơ tay lên chính là vài đạo phong nhận đi qua. Bị treo ngược lên ba gã tu sĩ lập tức đã bị Ninh Thành hạ xuống, Ninh Thành tiện tay lại là vài đạo phong nhận trên người mấy người dây thừng hoàn toàn đứt ra. Ha ha, mấy cái này bằng hữu ta nhìn có chút quen mặt, đợi lát nữa muốn ôn chuyện. Ninh Thành không thèm để ý chút nào thái độ của cô gái kia. Đa tạ bằng hữu cứu giúp, chỉ là chúng ta đều là bị sa độc tiêm nha thú độc khí chân nguyên không cách nào ngưng tụ, cũng không có cách nào đến giúp. Ba người thay nhau tới đây hướng Ninh Thành nói lời cảm tạ. Ninh Thành giơ tay lên nắm vài cái ghế, mọi người ngồi đi, lão gia ta có câu kêu địch nhân của địch nhân. Không đúng, là trong bốn biển giai huynh đệ, hà tất khách khí. Nói rất hay, trong bốn biển giai huynh đệ. Trong ba người dáng dấp hơi gầy người kia ngưng chân tu sĩ vỗ tay một cái, biểu thị đối với lời của Ninh Thành cực kỳ tán thành. Ba cô gái kia vương thượng lúc này trên mặt không còn có nửa phần lửa giận, cười tùm tỉm vỗ tay một cái nói, Ninh công tử nói rất hay, trong bốn biển giai huynh đệ, Mai Nhữ, ngươi đi chuẩn bị cho tốt rượu, vì ngày hôm nay biết Ninh công tử loại này người tài ba chúc mừng một chút. Biểu hãn nữ tử bị Ninh Thành đánh hai cái bạt tai, nghe nói như thế nhanh chóng khom người nói. Dạ, vương thượng, nói xong cấp tốc xoay người ra, Ninh Thành trong lòng cười nhạt cái này gọi Mai Nhữ biêu hãn trên người cô gái có túi đựng đồ, há có thể không có hảo tửu. Nữ nhân này đi ra ngoài, nhất định là bố trí thủ đoạn, đem hắn vây ở chỗ này. Bất quá Ninh Thành vui mừng không sợ, hắn tới thời điểm đã biết nơi này không có ai quá lợi hại. Chính là nhà bạt hình thành trận pháp, ở trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Lợi hại nhất ngưng chân ba tầng tu sĩ, hiện tại liền ở trước mặt của hắn, hắn nhưng không lo lắng cho mình bị ám toán cái gì. Vị muội muội này, ta ngược lại có một điều thỉnh cầu, ta mới vừa quen ba vị này bằng hữu, chỉ là ba vị này bằng hữu đều trúng sa độc tiêm nha thú độc khí. Ta xem muội muội tâm địa thiện lương, không bằng xuất ra một điểm giải dược để cho ta đây ba cái bằng hữu giải độc lại nói. Ninh Thành đối với này vương thượng ôm quyền, cười tủm tỉm nói. Nghe được Ninh Thành gọi vương thượng của bọn họ là muội muội, bên trong phòng hộ vệ từng cái một vô cùng phẫn nộ. Thiếu nữ vương thượng này trong mắt lửa giận cùng sát khí lóe lên rồi biến mất, lập tức liền mang theo một phần áy náy dáng tươi cười nói, sa độc giang tiêm nha độc khí cần phải sa mạc địa tâm tuyền trà mới có thể giải độc, trước đó dùng hiệu quả hay nhất. Sa mạc địa tâm tuyền trà nghìn năm khó gặp vô giá, ta Bắc Quyết chỉ là một nho nhỏ bộ lạc, há có thể có loại này vật chân quý. Chúng ta sở dĩ không trúng độc là bởi vì chúng ta quanh năm đều. gocchuyenaudio.com, cùng loại độc khí này tiếp xúc đã thành thói quen. Ninh công tử có thể không sợ hãi loại độc khí này, nói vậy có sa mạc địa tâm tuyền trà, nếu mà Ninh huynh nguyện ý xuất ra loại này sa mạc địa tâm tuyền trà đến, ta Bắc Quyết nguyện ý dùng giá cao cầu mua. Cô gái này chẳng những nói không có loại này linh trà, trái lại đem quả bóng đá về phía Ninh Thành. Những thứ này không tính là, nàng còn khiêu khích một chút Ninh Thành cùng hắn vừa mới cứu được ba người quan hệ giữa. Ý kia là chính ngươi không trúng độc hiển nhiên có loại giải dược này, ngươi luôn miệng nói trong bốn biển giai huynh đệ thế nào không thấy ngươi xuất ra giải dược. Ninh Thành há có thể không biết nữ nhân này ý tứ, hắn vừa mới muốn nói chuyện, chợt nghe đến người nữ tu kia đờ si hắn cứu mở miệng nói, Ninh huynh y phục của ta vỡ nát còn xin. Ninh Thành vừa nghe lời này, liền hiểu là thế nào ý tứ, thầm nghĩ chính bản thân sơ ý, xoay người nhìn về phía cô gái vương thượng kia. Cô gái kia thấy Ninh Thành nhìn về phía nàng, vội vàng hướng bên người một gã khác thị nữ nói, nhanh chóng mang ba vị này khách nhân đi thay y phục không thể chậm trễ bằng hữu của Ninh công tử. Cách chương.